Thanh âm cũng không tự giác mà lạnh xuống dưới. Nàng ta thật sự nói như thế. Nhiễm Vận cảm giác không tốt. Trên mặt hơi kinh ngạc. Nhưng vẫn nói. Đương nhiên là thật. Tuy rằng A huynh không cho ta nói ra. Nhưng ta chính là nhìn nàng ta không vừa mắt. Nhiễm Vận thở phì phì mà nói một hồi. Xong rồi hỏi. A huynh của ta đâu? Cách Trương.